Cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Indaka. Indaka là tên của một vị soa. Theo trong chú giải đó, thì cái cách suy nghĩ của cái quan niệm của vị soa này á, thì có lẽ giống như là phần lớn chúng ta ở đây, đặc biệt là những người không có học Atidam ấy. Bởi vì nó giống ở điểm là mình cho rằng là, tức là mình nhập chung một những cái khái niệm tôi của tôi, rồi cái sinh mạng, cái đời sống của mình đó, với cái thân xác này là một. Ai mà họ lườm, họ hấy quýt mình á, hấy quýt vào cái thân xác mấy chục ký này nè, thì có nghĩa là người đó coi thường mình, người đó ghét mình. Và hễ mà cái thân này của mình là nó đẹp, mình nghĩ là nó đẹp, và được người ta trầm trồ, người ta ngắm nghía đó, thì mình thấy vui. Để khi mình đau, mình bệnh thì mình thấy cả một cái bầu trời nó sụp xuống. Đại khái như vậy. Nói chung là cái khái niệm về ngã và ngã sở, tôi và của tôi, rồi thì cái mạng sống của mình, rồi thì cái xác thân này của mình trộn chung với lại là một khối. Trong một khối đó cái gì cũng có hết. Đời của mình là toàn bộ sinh mạng của mình, rồi cái bản ngã của mình, cái tôi của mình, nó cũng nằm ở trong cái cục thịt mấy chục kilo này. Nhưng mà với một người mà có biết Phật pháp đó, thì họ không có nhìn như vậy, họ không có nhìn như vậy. Một người học Phật pháp sẽ thấy rõ, đối với một hành giả cứ niệm xứ sẽ thấy rõ cái này. Tất cả những cái gọi là buồn vui thiện ác á, là nó thuộc về cái thế giới tinh thần của mình, gọi là danh pháp. Tất cả những tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phận nước tiểu v.v. thì những cái đó nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về cái thành phần vật chất. Người hành giả thấy rõ cái này, thấy rõ tất cả những gì buồn vui thì ghét nó thuộc về danh pháp, và tất cả những gì nó thuộc về gân xương máu thịt ấy, nó thuộc về sắc pháp. Và cái danh pháp tức là đời sống tinh thần mình ấy, nó có mặt và nó hoạt động bằng vào sự hỗ trợ của vô số nhân duyên. Và cái tấm thân sinh lý này của mình, nó cũng được tồn tại và hoạt động bằng cái sự hỗ trợ của vô số nhân duyên. Có nghĩa là danh không phải là sắc, mà sắc không phải là danh. Và riêng danh ấy, riêng cái phần tinh thần mình, nó cũng có, nó được tồn tại bằng vô số nhân duyên, và sắc pháp nó cũng tồn tại bằng vô số nhân duyên. Và trong toàn bộ cái gọi là sự có mặt của mình trong cuộc đời này, nói chung nó là sự hiện hữu của một chuỗi nhân duyên. Không có cái gì là độc lập hết, không có cái gì là solid, không có cái gì là massive, không có cái gì là pure, không hề có, mà tất cả nó là một cái sự cộng ghép, một sự cộng hưởng rất đổi phù du. Nó là một cái sự lắp ghép, một cái sự tạm bợ, chứ không có cái gì là solid, là massive hay là pure hết. Tôi không để tiếng Việt là tại vì ở đây bà con có người thì họ đọc mấy chữ rồi họ dễ hiểu hơn. Có nghĩa là không có cái gì mà nó đơn thuần, một chỉ có một món thôi, không có cái gì mình không có, không có, nhớ nha. There is nothing solid or massive or pure, mà but composition transition, tất cả chỉ là cái sự cộng hưởng, sự ghép nối mà rất là phù du. Tất cả là như vậy đó. Thì cái giả soa này nè, ổng có cái quan niệm coi là mọi thứ nó gom chung vậy đó. Từ trong cái cục nợ này nè, thì cái gì cũng nằm hết trong đó, thì Đức Phật nói không. Cái danh pháp và cái đời sống tinh thần mình mà nó muốn tồn tại, nó phải cần đến một cái gọi là cái sắc mạng quyền, cái tâm sở mạng quyền, chi vi tinh trí giác. chi ta si ca, tức là cái mental vitality, tức là cái sức sống, cái sức sống đó là một cái sức sống tinh thần ấy, nó là một tâm sở, là tâm sở mạng quyền. Rồi trong cái sắc pháp mình mà nó muốn tồn tại thì nó cũng cần đến một cái sắc pháp gọi là sắc mạng quyền. Cái khái này vậy, mà không phải là nó là một thứ duy nhất, mà nó là một, nó là cái, mà nó là một, nó là một trong những cái yếu tố làm nên sự hiện hữu của danh hoặc là sắc. À, hôm nay mang tiếng là người Việt Nam, nhưng mà tôi là nam mà quý vị là nữ. Rồi mang tiếng là nam, nhưng mà trong người tôi nó đủ thứ bệnh hết, mà quý vị thì khỏe mạnh. Mang tiếng là nam, nhưng mà cái lá gan của tôi nó mạnh hơn cái bao tử của quý vị. Tôi có vấn đề của tôi là tôi bị bệnh bao tử, nhưng mà cái gan tôi tốt. Còn quý vị cái gan có vấn đề nhưng bao tử nó tốt. Thí dụ như vậy, nói chung là mỗi người có một mớ vấn đề về danh và sắc khác nhau, khác nhau. Và ở trong cái gọi là danh và sắc đó, đó, nó cũng ở bản thân mỗi người nó cũng có vô số những vấn đề. Nói chung là nó là sự cộng hưởng của rất là nhiều thứ tốt xấu khỏe và yếu. Do cái tiền nghiệp đời trước cho nên đời này đó là tôi bị bệnh nhiều, còn quý vị thì khỏe mạnh. Do cái tiền nghiệp đời trước quý vị thông minh sáng lúa suốt, người tỉnh táo, còn tôi thì tôi bẩm sinh là thí dụ như tôi bị tâm thần, bị khờ khờ cùng cùng, hoặc là trí nhớ tôi bị kém, tôi không có khả năng suy tư hình dung suy diễn như người ta nghe đâu quên đó, không hiểu gì hết, thí dụ như vậy. Thì tất cả rõ ràng là nó do nhiều yếu tố quá khứ và hiện tại, quá khứ và hiện tại, tức là do cái tiền nghiệp đời trước rồi cộng với cái hoàn cảnh hiện tại, đó là cái gen là huyết thống của gia đình, rồi cộng với cái điều kiện sinh hoạt của tôi, cái hoàn cảnh sinh sống của tôi, tất cả những cái đó, đó nó cộng là nó làm nên cái gọi là ông A bà B, nó làm nên cái gọi là trí, nó làm nên cái gọi là sang hay là hèn, giàu hay là nghèo, trí hay là khờ, ví dụ như vậy. Nó là nói chung là sự hiện hữu của mình đó là sự cộng ghép của danh và sắc, của tiền nghiệp và hiện nghiệp, rất là nhiều thứ trong đó, chứ nó không phải là mau. Thì giả xoa này không biết cái chuyện này, cho nên đến hỏi Đức Phật là con không có biết, là đó giờ con cứ nghĩ là cái sắc phải cái cục thịt này là cái mạng này của con này, đó là một khối. Nhưng mà số con cũng hơi ngờ ngỡ là không biết là nó đã hình thành như thế nào mà sẽ nó ra cái này. Thì Đức Phật ngày mới giải thích cái này, không, nó không phải là một đâu, nó phải là một, mà nó là thứ nhất, nó là sự cộng ghép. Danh sắc là khối tổng hợp của nhiều thứ và do nhiều duyên mà có. Thứ hai, không phải đột ngột hay là thình lình xuất hiện mở một đơn hẻ thì chỉ này nè, đột ngột thình lình nếu kêu là e cấp paharat, mà chúng phải xuất hiện một cách tuần tự hư lấp, tiếng Pali kêu là anupabbina rayuli, đó, tuần tự hư lấp. Ngài giải thích cho biết rồi đấy, không, không có cái gì là pure, không có cái gì là solid, không có cái gì là massive, mà tất cả là composition và transition. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng không phải đột ngột thình lình xuất hiện, mà nó phải xuất hiện một cách tuần tự thứ lớp. Thứ ba liên kêu là anupabbina nha, đây là mấy chữ phải học, phải học bắt buộc. Còn ai mà sợ thì tôi nghĩ sẽ đi chết đi, chứ còn mà mà mấy cái chữ này mấy chữ quá hay luôn mà không có học thì nó uổng lắm nha, uổng lắm. Thì ngài mới giải thích, ngài giải thích theo cái quan điểm của người thầy đó, chứ không phải là ngài không thể giải thích, nhớ nha, không phải là ngài không thể giải thích cái trình tự sinh học, trình tự sinh học theo cái khoa học bây giờ, không phải là ngài không biết, nhưng mà thời đó thì ngài phải nói như vậy đó nha, thời đó là ngài phải nói như vậy đó, nói theo cách của thời đó. Và hôm nay chúng ta cũng biết rằng nguyên thủy thì cái sự hình thành của một thân người đó nó rất là nhỏ. Ở đây ngay cả bởi vì là một tu sĩ, tại sao tôi lại nói kỹ chuyện đó, và tôi cũng phải là nhà khoa học mà tại sao tôi chạm vào một cái lĩnh vực mà tôi là ngoại đạo nha, nhưng mà không thể không nói, mà đang giảng chỗ này bắt buộc không thể không nói. Tức là nguyên thủy đó là cái mình chỉ là một chút, mình chỉ là một chút thôi, mình chỉ là một chút sperm thôi, sperm. Mình chỉ là một nguyên thủy, mình bây giờ nói về thế giới là người mình đi ha, chỉ mình là một, từ một cái tinh trùng của người nam ấy, là nó kết hợp với cái thời điểm rụng trứng của người nữ, thì từ đó nó mới hình thành ra một cái bầu thai, hình thành ra một cái bầu thai nhỏ xíu xíu xíu, mình gọi là cái phôi đó, nhỏ xíu, chứ nó chưa tới gọi là cái worm, nó chưa tới cái worm mà nó mới là fetus, còn cái worm là sau đó. Rồi từ từ nó, quý vị mà đi về New York đó, nó có một cái chỗ mà nó trưng bày về gọi là thế giới, viện bảo tàng sinh học ở New York đó. Nó trưng bày cho mình thấy cái quá trình hình thành của một con người từ cái lúc đầu đời cho đến lúc chết nó ra làm sao, đặc biệt lắm quý vị. Buổi đầu nó mình không thể nhìn vào mặt thường, rồi từ từ nó là một miếng thịt, rồi từ từ cái miếng thịt đó nó mới ra một chút, nhìn nó, mình thấy nó tượng hình á, tiếng Việt kêu là tượng hình á, tượng hình ra tứ chi, nhưng mình nó không có rõ, nhìn nó xấu mà thấy ghê lắm. Rồi từ từ nó mới ra tay chân đầu mình á, rồi nó đi riết, từ từ nó hình thành ra một đứa bé, cái bài kinh này nếu mà chỉ liếc qua thì thấy có gì hết, nó không có cái gì liên hệ tới giải thoát hết, nhưng mà đằng sau bài kinh này nói cho mình 800 chuyện trong đó. Chuyện thứ nhất là vạn pháp do duyên, thứ hai cái gì đã có, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tất cả chỉ là sự lắp ráp. Và cái thứ ba, đã có rồi thì bắt buộc phải có sự vô thường. Mình liếc vô là mình thấy là sự vô thường, tức là từ cái giai đoạn cá lá lát, nghĩa là từ giai đoạn nó chỉ là một cái miếng dầu thôi, nó trong suốt mà nó chút xíu, giống như một trong kinh mô tả đó, nó giống như là một chút xíu dầu ăn mà dính ở trên cái lông, cái đầu lông con thú vậy đó. Ví dụ mình nói đầu lông cừu, ví dụ như vậy, hoặc là đầu lông chó vậy đó. Sợi lông nó nhỏ như vậy, thì trên đầu lông nó dính một miếng dầu, nó nhỏ như vậy đó. Rồi từ từ khoa học, những cái điều này nó rất là trùng khớp với khoa học hôm nay, thì cái bầu thai nó cũng bị hình thành như vậy. Thì cái bài kinh này muốn nói thế này, thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có, đúng rồi. Thứ hai là tất cả là sự lắp ráp. Thứ ba là đã có thể vô thường. Vì sao? Là vì cái sau nó phủ nhận cái trước, cái sau nó thay thế cho cái trước. Cái bài kinh này nói chỗ đó, cái sau nó thay thế cái trước, nó phủ nhận cái trước. Thí dụ như là cái nhỏ nó phải phát triển lớn thì nó phải biến dạng, biến tướng, không còn là cái nhỏ nữa, để nó lớn hơn, nó ra một hình dạng khác. Và cứ như vậy nó đi tới và mọi thứ nó bị đẩy về phía trước để mà cùng đến cái cội chết. Thì khi mà giả sói này nghe như vậy thì ông là giúp hiểu ra được một vấn đề, hiểu ra được những vấn đề mà mình đang ghi trên đây này. Vạn pháp do duyên mà có, tất cả là sự lắp ráp, và đã có thì phải vô thường là vậy đó. Cái sâu của bài kinh định nằm bên đó, tại chỗ đó đó. Tại vì ông mình có thói quen là mình ghép thành một. Mà tôi nhắc lại một lần nữa là ở trong, để coi, 25 với 5 với 10 là bao nhiêu ta? 25 rồi 5 rồi 10 là bao nhiêu? Là 40, nghe là 40. Là 40 khía cạnh nha. Nha. 40 khía cạnh 40 khía cạnh tam tướng nhé. Rồi vô thường á, thì 10 nhé. Rồi khổ là 25 nhé. Rồi vô ngã là 5 nhé. Thì trong những cái khía cạnh này nè, trong đó có một cái cạnh là người lạ. Đặc biệt như vậy, danh sắc phải được xem là người lạ. Tôi nhớ tôi có viết một cái bài, là bài Lễ Giang, người phải, bài Lễ Giang. Trong đó tôi có nói đến khía cạnh này. Có nghĩa là mình từ đó thì mình khổ là bởi vì mình cứ nhìn về mình từ góc độ của mình. Mình nhìn về bản thân mình á, từ cái góc độ của mình. Cho nên mình thấy mọi thứ là mình, là của mình. Cho nên ai đụng tới mình, ai chỉ làm cái gì đó đối với mình thì mình nghĩ rằng mình đang bị tổn thương. Cái thật ra một hành giả mà họ quan sát thì họ không có nhìn mình từ góc độ của bản thân mình, mà họ nhìn về mình như là họ nhìn một cái ai đó vậy đó. Trong đó có cái cảnh gọi là người lạ là vậy đó, cái cảnh người lạ. Thì nếu mình có nhìn quan sát cái thân tâm này đó, thì mình thấy rằng mình, nó lạ lắm quý vị. Mình thấy rằng bây giờ nó tới giờ nó khát nước này, nó muốn uống. Rồi bây giờ nước vô tới rồi, bây giờ nó đang thích rồi. Bây giờ nó no rồi, nó không thích nước nữa. Bây giờ nó không muốn ngồi nữa, bây giờ nó muốn đi nè. Đó, bây giờ nó muốn đi. Rồi. Bây giờ nó đang phiền nè, nó đang phóng tâm đây rồi, nó đang nhớ chuyện tâm bậy nè, rồi nó đang bực mình đây nè. Rồi, nó đang giận. Đây là tâm sân. Đây tâm sân. Rồi thì có một âm thanh xuất hiện. Rồi, đúng rồi, âm thanh xuất hiện. Đúng. Rồi bây giờ bắt đầu nó tham rồi, bây giờ nó đang vui đó, đúng, nó đang vui. Nếu mà nhìn kỹ như vậy thì các vị sẽ thấy rằng nó thú vị lắm. Nó thú vị là mình quan sát mình như là mình đang nhìn một người lạ. Còn cái kiểu mà mình không có phải là chánh niệm, không có hiểu biết Phật Pháp, không có tu tập tứ niệm xứ thì mình nói đó nó hơi nặng nha. Mình không có khác con thú chỗ nào hết. Có nghĩa là cứ chạm tới là mình phập thôi. Và nó có một ví dụ này rất là hay nè. Dĩ nhiên tôi thấy hay mà tôi không tin là bà con cũng thấy hay. Đó là có một con, đó là con chó đó. Khi mà bị người ta ném nó một cái cục đá hay là cục gạch thì nó sẽ táp cái cục gạch đó, nó sẽ giận cái cục gạch đó, chứ nó không có biết nghĩ những cái người mà đã tấn công nó. Dĩ nhiên chú trừ ở trên chó khôn, mấy những chó mà của Âu Mỹ ấy, thì nó dĩ nhiên như mấy chó bạn dê là rất là khôn, mình không có nói. Nhưng mà thông thường những con chó mà không phải là loại khôn đó ha, thì hay khi mà hoặc như mình thấy con rắn chẳng hạn, mà lấy cái cây mình khều nó thì nó cắn cái cây, nó dồn hết cái giận nó vô cái cây đó, thì mình tưởng cái con đó nó ngu, nhưng mà thật ra mình cũng vậy, mình toàn là giải quyết cái ngọn không mà, chứ mình mới giải quyết cái gốc. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, tại sao mình giận? Là bởi vì mình cứ tập trung vô cái cục nợ này không mà. Tập trung vô cái cục nợ này nghĩa là đây là tôi nè, bây giờ người ta chạm vào trong đó là người ta chạm vào tôi nè, nhưng mà cái gốc khổ vốn không phải là nằm ở đây, mà nó nằm ở cái ngộ nhận của mình. Vì A-la-hán bị đánh, bị chửi, bị giết, cái ngày không có giận cái người tấn công cả ngày, vì cái ngày biết rõ cái tấn công đó là cái gì, và cái cục nợ này nó là cái gì, và vì đâu mà người ta không tấn công người khác mà người ta lại tấn công cái chỗ này, tại sao? Đó là tiền nghiệp. Tại sao hôm qua mình không bị mà tại sao bữa nay mình bị? Vì A-la-hán thấy rõ chỗ đó. Ngoài cái chuyện mà ngài không còn tâm sân thì nó còn chuyện đó là ngài hiểu rất là rõ, hiểu bằng tất cả cái niềm tin, bằng tất cả sự xác tín. Còn mình thì sao? Mình á, tôi nói hoài mà tôi biết bà con cứ tưởng là tôi kiếm dịp để tôi kể chuyện cười, chứ không phải. Cái chuyện đó chuyện tôi rất là tâm đắc. Cái chuyện cái anh chàng mà anh tưởng đó là hột thóc, không biết các vị còn nhớ cái đó không? Anh tưởng đó là hột thóc rồi anh sợ gà ăn. Rồi tới lúc mà anh đi vào bệnh viện tâm thần á, chữa trị đàng hoàng anh về đó, thì anh biết anh là con người chứ không phải là hạt thóc. Cái câu chuyện này nó sâu lắm, rất là sâu. Anh biết ảnh là, kể từ bây giờ anh biết rồi, anh biết ảnh là con người chứ không phải hạt thóc. Nhưng mà nó ảnh vẫn còn ngần ngợ, ảnh sợ rằng á, ảnh không phải là hạt thóc, nhưng mấy con gà nó không có biết. Đó, nó hay cái chỗ đó. Ảnh sợ mấy con gà nó không có biết rồi nó ăn ảnh. Nói như vậy có nghĩa rằng cái biết của ảnh á, cái mà ảnh biết ảnh là con người không phải hột thóc, cái biết đó nó y hệt như là cái biết của Phật tử chúng ta mà biết về Phật pháp, biết về giáo lý, nó ra được cái vậy nha. Sự thật nó giống y chang như vậy. Có nghĩa là sao? Anh biết anh là hạt thóc, anh tưởng anh là hạt thóc thì anh trốn với con gà thì đúng. Nó là không, mới nói tại vì khùng nó là thiên liêng lắm, mấy anh chàng nó cao siêu lắm mà không có nói thôi. Nhưng mà tới lúc mà anh đã được chữa bệnh rồi, anh về anh biết anh là con người rồi, nhưng mà anh vẫn còn ngợ, anh sợ với con gà nó còn biết anh nuốt anh. Mà các vị nghĩ, nếu mà anh biết anh là con người mà anh vẫn còn sợ mấy con gà, có nghĩa là cái biết của anh có vấn đề. Vì sao? Vì cái hình dáng của anh làm sao mà con gà nó tưởng lầm là hạt thấp được. Cái trọng lượng của mấy con gà là bao nhiêu, trọng lượng của anh là bao nhiêu, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái hạt thóc có trọng lượng nó bao nhiêu, mà trọng lượng của anh là bao nhiêu, đó là điều thứ hai. Vậy mà anh cứ sợ con gà đấy không có biết. Có nghĩa là cái biết của anh nó có vấn đề. Anh nói là anh biết, nhưng thật ra cái biết anh biết vay mượn từ bác sĩ, từ y tá, từ bệnh viện thôi. Họ cứ nhồi nhét anh, họ tuyên truyền nhồi sọ anh là anh là con người, anh không phải là hạt thóc. Giống như mình đi chùa, mình nghe pháp, mình chỉ biết tăng ni kinh sách cho mình biết ở đây là danh sách, đây không phải là chúng ta nha, nhớ. Dạ dạ, biết mà, đâu có ngu gì đâu, nhắc hoài, biết mà, biết. Vậy chứ chỉ cần người ta nói nặng mà làm. Nói như vậy đó mà, bởi trong kinh mới nói là sắp bê bút thuốc cho năng mà tất cả phàm phu đều là những người mất trí là chỗ đó, y chang như vậy đó nha. Ok, cho nên tôi nhắc lại, ở đây Đức Phật này mô tả cái quá trình sinh học của một con người nha, theo cái quan điểm của thời đó, theo ngôn ngữ của thời đó. Chứ nếu mà Ngài có mặt hôm nay thì Ngài phải nói về cái biology còn hay hơn mình nữa nha. Ok, tiếp theo là bài kinh Sắc Cát. Bài kinh này thì trong đây nói rằng có gì để giải thích hết nha. Bài kinh này hôm nay nói có gì để giải thích, giải thích có nghĩa là mình thấy sao mình hiểu vậy. Có một giả soa đi tới nói với Ngài, nói với Ngài đó là một cái điểm đặc biệt là giả soa này đó thì có lòng kính tin Đức Phật chứ không phải là không có. Nhưng mà vị giả soa này đó là trong kinh nói rằng á, có lòng kính tin, nhưng mà giả soa này là Marapakika, có nghĩa là dịch ra tiếng ngôn ngữ vậy nghe kỳ quá, viết dịch là member hay là gì đó. Tức là các vị nhớ đó, là mỗi khi mà ác ma thiên tử đó, ma vương ấy mà cần huy động một cái đám đông mà đi phá làng phá xóm đó, thì phải có nhiều người họ ủng hộ trong đó, gồm có giả soa, rồi có những vị trời cõi này cõi kia, những vị họ thấy họ thích họ mới đi theo làm những người có đám gọi là cô hồn các đảng mà đi phá người ta đó. Thì những cái người mà ác ma đó là cõi dục thiên cao nhất, cõi tha hóa tự tại, dục thiên cao nhất. Nhưng khi mà ác ma cần có một cái đám đông đó thì ác ma có thể sử dụng luôn cả những cái đám đông ở những cõi thấp hơn vẫn được, làm được một đám càng hùng hậu càng tốt. Chẳng hạn như trong cái đêm mà Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh đại hội đó thì coi như là hằng hà sa số, cái đám này nó tới đông lắm nha. Thì cái đám này nó gọi là Marapakika, tất cả là một phe, thuộc về phe một nhóm nha, một nhóm. Marapakika là một phe một nhóm. Thì ở đây ai tin không tin thì tùy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái chỗ chỉ riêng cái chữ Marapakika nó gợi ý cho mình một chuyện rất là quan trọng, đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngưu tầm ngưu và mã tầm mã có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái dòng luân hồi của mình ấy, cái khuynh hướng tâm lý của mình như thế nào thì mình sẽ đi về, mình cộng trú với những cái người mà giống như vậy, đó là cái sự cộng sinh cộng hưởng là chỗ đó đó. Nhớ cái đó. Tại sao hôm nay mình phải tu tập? Là thứ nhất là mình tu tập là để bào mòn ác pháp, vung bồi thiện pháp, và còn cái nữa là mình tạo ra cái sự tương thông với các bậc hiền trí hiền thánh ở đời. Còn ở mình làm ác á, thứ nhất là mình gieo cái nhân khổ, thứ hai nữa là mình tạo ra cái sự tương thông, tương thông với những cái ác. Phải nhớ cái này. Có nghĩa là mình có cái tật mình bỏng sẻn nè, nhiều chuyện nè, nóng tính nè, nhỏ mọn nè, giả dối nè, thì tất cả những tật xấu này này, đúng, nó là nghiệp bất thiện, nó sẽ đem lại cái quả khổ cho mình, đúng rồi đó. Nhưng mà cái, nó còn cái nguy nữa, các vị còn nghe rõ không? Tự nhiên nó có người kêu phone, tôi nghĩ có lẽ người ta còn nghe mới được. Các vị nghe rõ không? Dạ, vô cùng xin lỗi bà con. Dạ, vô cùng xin lỗi. Từ sáng nay có thợ tới đó, Phật tử họ cực nhắc. Họ nhắc, họ còn hỏi sáng nay có giảng không? Ok. Dạ rồi. Cho nên cái điều quan trọng là có những cái bài kinh mà quý vị làm ơn nhớ là không phải, không phải là tôi cố ý tôi vẽ vời thêm, không phải mà vẽ vời mới nấu lạc được, tôi không ăn uống được gì đâu. Nhưng mà cái nội dung này cũng vậy, ông biết Đức Phật, ông hiểu Ngài là bậc, bậc giác ngộ, nhưng mà ông không có hoan nghỉ trong hoạt động của Ngài. Ông muốn là bây giờ là Ngài cứ lăn đùng ra, Ngài viên tịch đi, đừng có làm gì hết rồi, đừng có đi thuyết giảng, đừng có làm gì hết rồi. Đó, thì Đức Phật mới giải thích, mới giải thích là Ngài là người đã đi, đã giải thoát rồi, thì không có cái lý do gì Ngài từ bỏ chúng sinh. Mình đã là người qua sông, mình đã có cái chiếc thuyền, mình đã có chiếc thuyền trên sông, thì thấy người ta chết đuối, thấy người ta cần sự giúp đỡ thì mình cũng ra tay mình giúp, chứ đâu có lý do gì mà mình không bao giờ ngó tới người khác, mình sống phải có ta có người chứ. Đại khái như vậy. Rồi kinh này thì không có, trong kinh không giải thích nhiều, có nghĩa là mình đọc làm sao mình hiểu như vậy ha, chứ không có, không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cái sâu của bài kinh này nó nằm ở cái chỗ là mình sống như thế nào mà để mình đừng chống lại cái thiện, mình đừng có ác cảm với cái thiện, và mình sống như thế nào mà mình có thể tương thông được với bậc hiền trí. Thì mình sống, mình đừng có sống theo cái kiểu mà chỉ có thể chơi được với người ác thì tệ lắm nha. Và ở đây các vị cũng biết, như các vị cũng biết là thiện nhân nó chỉ hòa tan cái thiện nhân nha. Và chúng ta cũng biết rằng có nhiều thứ bỏ vô trong nước nó tan, mà có nhiều thứ để vô nước nó tan liền, và có nhiều thứ để tự nhiên cũng tan thành nước nữa nha. Thì cũng vậy, có những người mà họ đến bên cạnh người thiện, họ mau chóng trở thành người thiện, họ tối thiểu họ cũng là thừa tiếp hoặc là ân kim cái lợi lạc từ người thiện. Nhưng mà có những kẻ đó là nó chỉ có thể hấp thụ, chịu ảnh hưởng, chịu tác động từ người ác thôi. Ở gần người ác là nó lây rất là nhanh, nhưng mà ở gần người thiện thì nó quá ớt thì cái nguy hiểm, cái đó là cái điều đáng để mình lưu tâm nha. Học cái bài kinh này thấy nó vắn tắt, nhưng mà nó mở ra cho mình vấn đề rất là lớn, là anh sống như thế nào đó mà anh chỉ có thể nhận được cái sự tác động từ người ác thôi, còn cái từ người thiện anh chỉ là một cái tấm ni lông hoặc cái sân xi măng trong cơn mưa thôi nha. Vậy chết nha. Anh nói là người thiện mình giống như là cái muỗng nằm trong nồi canh như vậy là cũng có được. Tối thiểu mình cũng phải là cái lưỡi chứ, dù nó ở xa này canh nhưng mà nó có thể nếp được nồi canh nha. Còn cái kiểu là cũng có thần thông, cũng có thần thông, cũng có biết này biết kia, nhưng mà đối với hiền thánh thì chứ quất rồi xong. Trong bài kinh đi qua bài kinh Su Chí Lô mới nhé, bài kinh Su Chí Lô mới. Su Chí ở đây là cái kim, mấy bạn mấy cô phải học cái chữ này. Su Chí là cái kim, cây kim mai vá, cây kim để mai vá, cái kim á. Su Chí là cái kim, lô má đó là long, là sợi lông hoặc là cái cọng lông nhé. Lô má là lông, Su Chí Lô Má là cái lông mà nó cứng, mà nó nhọn như kim. Su Chí Lô Má, Su Chí Lô Má là lông cứng như kim. Làm sao? Trong kinh chú giải giải thích là vào đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà trước Phật Thích Ca đấy, trong cái thời cái vị đó, trong thời giáo pháp, thì có một cái vị tỳ kheo đó lười biếng, tu hành thì phải nói là trong sạch chân chánh đúng, nhưng mà thí dụ như khi mà mệt mỏi thì bạ đâu nằm đó, với lên thì không có phạm, tu hành thì ngon lành lắm, nhưng còn cái thói quen là biếng. Bà đâu nằm đó mà không có ý tứ nhìn trước trông sau gì hết. Có những khi mình mấy mồ hôi, mồ kê, bụi bặm vậy đó mà muốn nằm là cứ thấy chỗ nào nằm được rồi cứ leo lên nằm. Mà thấy trong luật á, thì ở mỗi một cái trú xứ tỳ kheo như vậy đó, thời Đức Phật thì luôn luôn, không ai bắt buộc hết, nhưng mà luôn luôn chịu tăng. Tổ chú giải nói cái chỗ đó thì rất quan hệ.

Trong kinh nói vậy đó, trong đây giải thích vậy đó, không phải ông nói rất là vui chưa. Thì là nhiều thầy, thầy tổ, chư tăng bè bạn, rồi Phật tử họ thương quý dữ lắm. Thì có một con dạ xoa, có một nữ dạ xoa, dạ xoa tiếng Bali kêu là Yak, viết ra đây, nữ thì Yakini, nghe nữ dạ xoa Yakini nhé, còn nghĩ dạ xoa là Yakini, viết sao đi, tôi tính viết cùng lúc hai cái Yak khác là Yakini, nhưng mà thôi kể bây giờ viết Yakini thôi, còn dạ xoa vốn là mẹ kiếp trước của Sa Di Sa Nú, có cái đức tin, có đức tin để gì nữa, và rất là thương Sa Nú, rất là thương cái vị giả xoa đó đó, rất là thương. Thì Sa Nú đó tu một thời gian thì không có muốn nữa mà lại muốn hoàn tục, muốn hoàn tục cái lòng không được vui nha, cái lòng không được vui, muốn hoàn tục. Thấy đất y mang bác nó còn là cái chuyện mà linh thiêng ý nghĩa nữa, mà thấy nó là một sự khó chịu nha. Trong tiếng Bali kêu là cái lách thanh ní và thanh áp rupano, thấy chuyện mà mặc y mặc áo thì nó phiền quá đi, cho nên vị này mới đi về gặp bà mẹ của mình, Sa Nú, muốn hoàn tục, muốn hoàn tục và về thăm mẹ. Rồi nói rõ ý định của mình, nói ý định của mình. Thì lúc đó đó, nữ dạ xoa muốn ngăn cản, bèn dùng thần thông tạo ra sự kiện. Đó, làm sao? Là lúc đó là Sa Di Sa Nú này nè đi về thăm mẹ và nói rằng mẹ ơi, con không muốn tu nữa, con muốn đi ra. Thì bà mẹ bà mới cản, bà nói trời đất ơi, đời mẹ mẹ biết nó khổ dữ lắm, bây giờ giàu sang cỡ nào đi nữa, rồi con ra con phải lấy vợ, rồi con phải sinh con, rồi con tưởng tượng với quần quật phải lo cho con, mà lo cho ai chứ còn lo cho con á, là con cái mình không biết lo bao nhiêu cho đủ. Hồi đó mới có 1, 2 thì muốn lo cho nó 3, 4, rồi cái 3, 4 mình muốn lo cho nó 5, 6, rồi cái 5, 6 mình sẽ lo cho nó 7, 8, rồi 7, 8 mình lo cho tới 9, 10, mà 9, 10 mình còn lo được nữa thì cứ lo như vậy. Thì cả đời mình, cái thân của mình á, mình sống nay chết mai mà mình không biết là nó có bị bệnh gì ở trong hay không, riêng cái thân này mình đã chăm sóc nó không nổi, rồi bây giờ thêm mấy cục nợ nữa là chết, thôi đi con, sáng tu đó, phải biết cái chuyện này mới được. Thì lúc đó đó, nữ dạ xoa đó vốn rất là thương ngài Sa Nú, bởi vì bạc và sống lâu lắm, và biết con mình bây giờ đã là nhân loại nhưng mà vẫn thương giống như còn kiếp xưa vậy đó. Thì bà mới biết được là ngài Sa Nú, Sa Di Sa Nú của hoàng tục, cho nên là dạ xoa này mới đi tới, mới dùng thần thông để mà ngăn cản. Và giờ tôi nói rõ, mỗi người trong đời nó có một cách, mỗi người có một cách hành động riêng, không nên thắc mắc vì sao người ta không hành động giống mình. Nhớ nha, cái câu này quan trọng. Bây tôi biết tôi giảng là nhiều người trong rung là khó chịu lắm, nó tại sao vậy, sao nó ngu vậy, nhưng mà không phải. Thì mỗi người có cách hành động riêng, mỗi người có một cách hành động riêng, không nên thắc mắc vì sao người ta không hành động giống mình nghĩ nha. Có nhiều khi quý vị nghe tôi giảng quý vị không hiểu tại sao mà tôi lại kỹ với chỗ này, là bởi vì thông có thông được cái chỗ này đó, thì nó mới đi được cái chỗ khác, giống như giả tre vậy đó. Chứ các vị nghĩ là sao kỳ, sao hành động thì kỳ, mà tự nhiên mỗi người có hành động riêng nha. Thì cái dạ so này nó muốn cản ông sư con nó đừng quần tục, vẫn cản cách nào nó tới, nó mới dùng cái thần thông ấy, nó mới bóp cổ ổng, nó dùng cái thần thông nó bóp cổ ổng, đã không nó bóp cổ ông rồi nó đẩy ông xuống đất. Nó đẩy ông xuống đất. Vi văn parivap tê tòa, nó bóp cổ ông, nó dặn cổ ông á. Vi văn parivap tê tí là nó vặn cổ, nó bẻ cổ ông. Yeah. Rồi sao nữa? Ông ấy là bị, ông bị cái gì? Akhihi pariwiprivate. Akhiwiparivata là trợn trắng mắt. Đôi mắt bị đảo tròng. Tại sao tôi ghi kỹ? Tại bởi vì đây là những cái chữ mà người Việt mình á, thì hay có nói. Mà sẵn có chữ Bali tại sao học uổng ha? Tại sao uổng vậy? Sao học? Akhipawipatipata có nghĩa là trận, trận trắng mắt. Hay là đôi mắt nó đảo trồng đi. Mày biết mà phải không? Được cái gì nữa? Khelena. Khelena. Rồi cái gì nữa? Pakaranta. Có nghĩa là suối. Sủi bọt mép, chảy nước miếng, chảy nước bọt, trào nước bọt. Đó, đây là mấy cái mình phải biết ha, trận trắng mắt, rồi cái gì nữa, sủi bọt mép. Nó làm vậy đó, làm cho ông đau đớn như vậy, rồi nó mới, nó làm cho ông bị động tâm. Thì mình phải hiểu cái này nè, mình mới biết tại sao mà trong chánh kinh nó có cái đoạn này là tự nhiên, nữa, nó là con ta là láng đối với ta là gì vậy đó. Ngài ta thấy sa nu bị dạ so ám ảnh thì tùm lum tà la hết đó là nguyên cái này. Thì lúc đó đó thì dạ so thấy làm cho ổng sợ đủ rồi thì mới rút tay lại. Thì lúc đó ổng thấy sợ, ổng thấy trời đất ơi, có lẽ là mình phải tu mình mới sống được, mình mới còn sống, chứ còn mà mình không có tu thì chắc mình chắc chết quá. Thì nhờ ổng nghĩ như vậy đó, ổng quyết định tu trở lại. Nhờ cái sự cố này, Sa Nú muốn tiếp tục tu hành và sau đó Sa Nú chính là trở thành một, ở trong cái đây kêu là đại pháp sư, pháp sư, pháp sư trong đây tức là Dhammakathika, Dhammakathika, và sống được 120 tuổi. Đó, nhờ cái sự cố này nè, Sa Nú muốn tiếp tục tu hành và sau đó Sa Nú chứng quả La Hán, trở thành một pháp sư lưng danh thế. Và sống được 120 tuổi. Sẵn cho các vị biết luôn nhé. Định danh làm sao? Định danh ở trong đây kêu là Sakala Champudipang. Sakala Champudipang. Sakala Champudipang Khopeti. Nghĩa là làm chấn động toàn cõi Ấn Độ. Khô phải cái làm chấn động toàn cõi, là pháp sư nổi tiếng á, pháp sư Sa Nú, pháp sư nổi tiếng, chấn động và sống được 120 tuổi. 120 tuổi làm sao là quy sa quát sa sa tăng là 120 tuổi, quy sa là 20 nhé, quát sa là 5, quy sa quát sa sa tăng thật toa, tức là sau khi mà sống được 100 tuổi thì Parinibbana đã nhập niết bàn. Sống được 120 tuổi mới viên tịch. Đó, dễ thả vậy đó. Đó là một vị đại pháp sư nha. Sống được một, nhờ sự cố này sẽ ghi Sa Nú. Sa Nú viết chính liền nha. Sa Nú viết chính liền chứ còn viết rời vậy kỳ quá ha. Nó không giống tiếng Phạn nha. Sa Nú tiếp tục tu hành và chứng quả La Hán, trở thành một pháp sư lừng danh và sống được 120 tuổi. Sakala Champudipang Khopeti thì là làm chấn động toàn của Ấn Độ và sống được 120 tuổi mới thiền tịch. Ok, tiếp theo là bài kinh Piyankara. Piyankara là cái gì? Piyankara là yêu thương.